Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 71, 71, tôi đang cho cô cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh là người một khi quyết định thì không ai có thể thay đổi. Mặc kệ lúc trước cùng Cố Vũ Trạch thật tốt, nhưng là bây giờ, cô đối với đoạn cảm tình kia hết sức thất vọng. Cô cũng không phải là tự ngược, không có hứng thú lãng phí chính mình. Cố Vũ Trạch nghe xong lời của cô, cảm thấy không biết nói gì. Diệp Phồn Tinh, cô nhất định nói lời nói khó nghe như vậy sao? Lại nói hắn là thứ Triệu Gia Kỳ từng chơi. Cậu còn trông cậy vào tôi nói cái gì cho dễ nghe. Diệp Phồn Tinh danh mãnh nhìn hắn. Trong mắt cô không thấy được đối với hắn một chút lưu luyến. Cố Vũ Trạch, không phải là mỗi một người đều là Triệu Gia Kỳ. Khổ Tâm Tích Lự cũng muốn lấy được cậu. Đối với tôi mà nói, cậu không có tốt như vậy. Diệp Phồn Tinh, cô có biết hay không tôi là đang cho cô cơ hội. Cố Vũ Trạch có chút thẹn quá hóa giận. Lời nói của Diệp Phồn Tinh làm cho hắn rất mất mặt. Diệp Phồn Tinh khẽ mỉm cười. Cô vốn đang rất thương cảm. Bị Cố Vũ Trạch trêu chọc như vậy, cảm thấy thú vị cực kỳ. Vậy tôi còn hẳn là cảm ơn cậu đã đá tôi. Hiện tại lại tìm đến tôi hợp lại. Cô đừng hy vọng tôi lần sau còn sẽ đến cầu cô. Hôm nay cùng cô cúi đầu, với hắn mà nói, đã là cực hạn rồi. Không nghĩ tới cô chẳng những không cảm kích, còn nói khó nghe như vậy. Thật là sắp đem hắn tức chết. Tôi thật không có trông cậy vào. Diệp Phồn Tinh lãnh đạm nhìn Cố Vũ Trạch. Không hiểu hắn từ đâu tới tự cho mình cảm giác tốt đẹp như vậy. Cho là mình còn không bỏ được hắn. Cố Vũ Trạch nhìn cô như vậy, cũng không đợi tiếp nữa. Tức đến trực tiếp đi rồi. Triệu Gia Kỳ núp ở phía xa, đem hai người tranh chấp nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nói thật, lúc Cố Vũ Trạch nói muốn tái hợp, cô đều sắp tức chết. Hắn làm sao có thể như vậy? Mặc dù lúc trước hắn cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ, nhưng bây giờ người hắn lui tới là cô Triệu Gia Kỳ. Hắn liền như vậy không đem cô coi ra gì. Cũng may Diệp Phồn Tinh cho thể diện mà không cần. Nhìn bộ dáng kia, Cố Vũ Trạch đoán chừng là sẽ không lại để ý đến cô ta rồi. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy điện thoại di động lên len lén chụp ảnh. Ở góc độ này của cô ta nhìn qua, Diệp Phồn Tinh cùng Cố Vũ Trạch cách rất gần. Thật giống như hai người rất thân mật. Cô giơ giơ lên khóe miệng, đang mong đợi Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy những tấm hình này. Sau đó, ấn gửi đi, phía dưới còn đánh chữ. Phó Thúc Thúc, chú nhìn Diệp Phồn Tinh. Cô ấy lại tới rồi. Cô ấy nói mình rất thích Cố Vũ Trạch. Cùng với chú ở chung một chỗ chỉ là bởi vì mẹ mình cưỡng bách. Chỉ cần Cố Vũ Trạch nguyện ý đi cùng với cô ấy, cô ấy lập tức liền có thể rời khỏi chú. Tin tức phát xong, Triệu Gia Kỳ giơ giơ lên khóe miệng. Cô không tin, Diệp Phồn Tinh còn có mặt mũi ở Phó gia tự do tự tại. Chỉ cần Phó Cảnh Ngộ không để ý tới Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh liền lại sẽ không xuất hiện tại ở trước mặt cô và Cố Vũ Trạch rồi. Đến lúc đó cô ta vẫn là quỷ nghèo. Hơn nữa, nhìn ra được Phó Cảnh Ngộ cá tính thật không tốt. Cô thật là mong đợi kết quả của Diệp Phồn Tinh rồi. Thấy Cố Vũ Trạch đụng vách, gương mặt lạnh lùng đi ra. Triệu Gia Kỳ bận rộn thu điện thoại di động. Đi theo, Diệp Phồn Tinh là người cùng đi. Theo phòng ăn rời đi sau, chạy thẳng tới tàu điện gần nhất đứng. Mua phiếu ngồi xe về nhà. Tinh Tinh, cô rốt cuộc trở lại rồi. Diệp Phồn Tinh mới vừa tới cửa, liền thấy Ngô A Di đang chuẩn bị trở về Phó gia từ trong nhà đi ra. Sắc mặt thoạt nhìn có chút nghiêm túc. A Di mạnh khỏe, nhìn thấy vẻ mặt bà ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Ngộ hôm nay có chút mất hứng. Còn đợi lát nữa cẩn thận một chút. Nếu như nói, trong cái nhà này sợ nhất là cái gì? Đại khái chính là sợ Phó Cảnh Ngộ nổi giận đi. Cách chương.